Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại tiếp tục lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả những phần truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Phần truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn là phần tiếp theo và phần này sẽ là phần 5 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, một câu chuyện ngôn tình xuyên không, xuyên sách, nữ cường, nam cường, đan xen tố hài hước cực kỳ vui và hấp dẫn. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện và để không bỏ lỡ một tập truyện nào, thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện, thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Lại bình luận của bạn ở phần bình luận bên dưới cho mình cũng được biết nhé. Còn bây giờ thì phần tiếp theo của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện thật vui vẻ. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 5. Nguyễn Thu Thu không biết Nguyên Chủ đã từng gặp các bọn họ chưa. Thật không dễ nói chuyện, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy ánh mắt dò xét của bọn họ. Trình Tuyền vô cùng bình tĩnh nói, vợ tôi. Đồ Nam và Tiêu Phiền suýt nữa phun ra câu chửi thề, nhưng vì cố kỵ Cố Xu đang ở đây lại nghẹn nốt xuống. Hai người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra chị sao lại xinh đẹp như vậy. Công ty bọn họ là một cái miếu hòa thượng trá hình, tỷ lệ nam nữ cách biệt khủng khiếp. Dạng phụ nữ như An Nhu vừa có khí chất lại xinh đẹp, liền trở thành nữ thần được cả công ty công nhận. Ngay cả khi cô ta ngẫu nhiên chọn bọ họ nóng này, bọn họ cũng không nỡ bày ra vẻ mặt tức giận với cô ta. Hiện tại, so sánh với Nguyễn Thu Thu, An Nhu lúc trước có thấy đẹp thế nào cũng lập tức có chút ảm đạm phai mờ. Trước kia nghe An Nhu nói còn tưởng rằng chị dâu không ưa nhìn lắm, bọn họ chuẩn bị tinh thần tâm lý thật tốt rồi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đại mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, bọn họ còn có chút ngu người lắp bắp không biết nên nói gì mới phải. Hai người đàn ông mặt đỏ tía tai, vỏ đầu bứt tóc, ánh mắt hâm mộ muốn chết. Vợ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, còn nấu ăn ngon, quả thực là người chiến thắng. Hai người bọn cậu rất muốn gọi một tiếng chị dâu, nhưng lại phải cố nhịn xuống. Đối với bên ngoài, thân phận của Trình Tuyển là giữ bí mật, cho dù là Cố Xu cũng không được. Trái ngược với những người khác, sắc mặt An Nhu trắng bệch, vô thức siết chặt dao, nghĩa trong tay. Cô ta nhớ rõ ràng, lúc trước, nghe ngóng tin tức, sau đó gặp mặt được người vợ trong truyền thuyết của Trình Tuyển, vừa diêm dúa lòe loẹt lại còn làm dáng khiến cho người khác buồn nôn. Bây giờ sao lại thành thế này? Không, không thể nào. Trong lòng Đồ Nam thầm nghĩ, chị dâu quả thực xinh đẹp, lại rất nhiệt tình, điên cuồng ca ngợi. Lão Trình à, vợ thật dễ nhìn đấy. Tiêu Phiền khục khục, câu nói này sao lại cảm giác là lạ vậy nhở? Trình Tuyển vô cùng bình tĩnh giới thiệu cho Nguyễn Thu Thu, một đám bạn ăn một bữa cơm thôi. Anh biết Nguyễn Thu Thu tuyệt đối sẽ không hỏi lung tung này kia, cũng biết bọn Đồ Nam tuyệt đối sẽ không chủ động bóc trần thân phận với Nguyễn Thu Thu, cho nên căn bản không lo lắng sẽ bị lộ. Ai có thể nghĩ tới anh đường đường là một ông chủ mà lại phải giấu giếm thân phận với vợ để ly hôn. Nguyễn Thu Thu không hay chú ý tin tức bát quái của gia trưởng, cô chỉ cảm thấy nhìn mặt Đồ Nam rất quen, nhưng lại không thể nói là gặp ở chỗ nào. Hiện tại, trong lòng cô chỉ thấy cảm khái. Trình Tuyển thế mà cũng có là bạn bè nha. Trưởng thành, bà già này rất vui mừng. Ngược lại, là Cố Du kinh ngạc nói. Thật là khéo, chúng ta thì ra còn có quen biết sao? Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng gật đầu. Thật không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Cô nét mặt tươi cười, như hoa nói. Chào anh, tôi tên là Nguyễn Thu Thu. Hai người nhìn như vậy, nói với nhau, những người khác đều ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới, Cố Xu thế mà còn quen cả chị dâu Đồ Nam, cùng Tiêu Phiền, ánh mắt cổ quái. Trong tưởng tượng của các cậu, Trình Tuyển đã bị đội lên đầu một cái mũ xanh mơn mởn nặng 10 tấn, là Cố Xu tự tay đội lên cho. Cố Xu trầm mặc một lát, nửa là kinh ngạc, nửa là nghi hoặc mà khẳng định. Cô, chẳng lẽ là Thu Thu Thu? Nguyễn Thu Thu giật mình. Anh là... Anh ta cười theo, vô cùng khách khí, có chút tiếc nuối lộ ra thân phận. Cố Quốc Thần Du. Toàn bộ người trong game đều biết Cố Quốc Thần Du có chút ý với Thu Thu Thu. Bọn Đồ Nam đã ăn quả dưa lớn này, biết Thu Thu Thu là chị dâu, Khung cảnh này khiến bọn họ có chút lúng túng. Song song, Cố Du ai không coi trọng lại đi coi trọng vợ của đại boss, lừa anh ta vào gia trường, có khác nào dẫn sói vào nhà đâu chứ. Nguyễn Thu Thu nhìn anh ta, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Cách một giây cáp mạng, giống như tất cả mọi người không chân thực tồn tại. Mà bây giờ Cố Du Du tươi sống đứng trước mặt cô. Nguyễn Thu Thu còn nhớ rõ kế tiếp anh ta sẽ phải trải qua mấy năm vinh quang, nhớ rõ nỗi đau xót mà anh ta phải đi qua. Một nháy mắt phảng phất có một sợi dây kéo nhân vật trong sách đến trước mặt cô. Trình Tuyển trong sách chỉ là đề cập qua vài câu, không giống Cố Du. Nguyễn Thu Thu chứng kiến toàn bộ con đường tình cảm của anh ta và Từ Bích Ảnh. Từ lúc đó, Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy Cố Du đến với Từ Bích Ảnh rất đáng tiếc. Một bụng chửi bậy không chỗ phát tiết. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật sự là một chuyện rất thần kỳ nha. Cô bây giờ lại ở trong quyển sách đó à? Những người khác thì không giống như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy Nguyễn Thu Thu yên lặng nhìn chằm chằm Cố Du không rời, ánh mắt phức tạp. Đồ Nam âm thầm kêu hỏng bét. Chị dâu nhỏ không phải thật sự có ý với Cố Quốc Thần Du đó chứ? Nhưng mà ngẫm lại cũng có thể. Đại bố chậm chạp, không hiểu phong tình, vừa nhìn là biết tính cách thụ động nào giống như Cố Quốc Thần Du, vừa ấm áp vừa hấp dẫn chứ. Cố Du nói, trùng hợp như vậy, không bằng ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Trình Tuyển bỗng nhiên vươn tay giúp Nguyễn Thu Thu cầm túi đồ, cắt ngang lời của Cố Du. Thân người của anh vừa vặn ngăn trở Cố Du, giọng điệu không lạnh không nóng mở miệng nói, về nhà. Nguyễn Thu Thu nháy nháy con mắt, à được, cô cũng muốn về nhà. Bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy làm cho cô có chút không được tự nhiên. Hai người rời đi trước. Sắc mặt của An Nhu không được tự nhiên, ý cười nhạt nhạt trên khuôn mặt được mệnh danh là dịu dàng dần biến mất. Nhìn đăm đăm theo bóng lưng hai người rời đi, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng căng chặt, ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt. Cô ta không tin hai người bọn họ đến với nhau. Cô ta lại càng không tin Trình Tuyển sẽ yêu một người phụ nữ như vậy. Thật không ngờ lại là một người xinh đẹp như vậy. Đúng chứ, ai đừng nói nữa, tôi ghen tị quá, ghen tị đến mức sắp khóc luôn rồi. Cố Du Du nhìn biểu cảm của bọn họ trầm ngâm, anh hỏi, lão Trình chính là Lý Tư Đạo? Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Đồ Nam nói, nhưng giữ bí mật đấy. Cố Du, yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện đâu. Anh ta mỉm cười, trong đầu lại là gương mặt xinh xắn và tươi cười, những ngón tay non mềm của Nguyễn Thu Thu. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Hai người vừa đi, những người còn lại cũng không có tâm trí ăn cơm, quả quyết trả tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Đồ Nam cùng Cố Du trở về, dự định trên đường lại cùng anh ta nói chuyện. Tiểu Phiền xung phong nhận việc lái xe đưa An Nhu trở về. An Nhu trên đường đi đều trầm mặc, chỉ cần nghĩ tới giờ phút này Trình Tuyển đang ở cùng người phụ nữ kia về nhà, tâm tư đố kỵ liền nuốt chửng cô ta. Cô ta cũng hiểu Trình Tuyển vài phần. Anh nói về nhà tức là đã coi Nguyễn Thu Thu như người trong nhà mà đối xử. Tiêu Phiền nhìn thoáng qua An Nhu qua kính chiếu hậu, cẩn thận từng ly từng tí nói, An Nhu, cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi nhìn sắc mặt của cô hình như không tốt lắm. An Nhu ngồi ở ghế sau bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, anh nói xem, tôi và Nguyễn Thu Thu kia ai xinh đẹp hơn? Tiêu Phiền là một trực nam thần kinh thô, không nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là chị dâu rồi, là một đại mỹ nhân ngàn người có một. Nhưng mà, anh dịu giọng nói, trong lòng tôi em là đẹp nhất. An Nhu bị câu an ủi và cho tức gần chết. Hiện tại bên này cũng không phải là tình cảnh cầm sát hài hòa tràn đầy tình yêu như trong tưởng tượng của đám người kia, cả đường đều rất xấu hổ. Nguyễn Thu Thu làm như không có việc gì ngồi trong taxi, Trình Tuyển ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Hai người đều rất trầm mặc, chột dạ áy náy. Nguyễn Thu Thu quyết định phá vỡ sự im lặng, cái đó tôi thấy anh cũng mới ăn có hai phần, anh không đói bụng à? Trình Tuyển sâu kiến trả lời, không sao, ăn tạm một chút thôi. Xong rồi, lần này bị nắm trôi rồi, coi như cô không may vậy. Nguyễn Thu Thu háng giọng một cái, sửa định lấy công chuộc tội, có muốn tôi làm cho anh một chút gì đó không? Trình Tuyển sâu kiến nói, ăn tạm chút là được. Cô vẫn nên ngậm miệng thôi. Cô yên lặng quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài phía cửa sổ xe. Trong taxi có chút ngột ngạt, Nguyễn Thu Thu hạ cửa sổ xuống để không khí lưu thông nhanh hơn. Gió lạnh buốt đập thẳng vào mặt, cô bị lạnh bất ngờ nấc một cái. Bên cạnh tiếp tục truyền đến giọng Trình Tuyển sâu kín, ăn no quá đấy à? Nguyễn Thu Thu lệ rơi đầy mặt. Bây giờ cô biết đắc tội đồ tham ăn sẽ phải chịu dạy dỗ thê thảm tàn khốc thế nào rồi. Cô tuyệt đối không bao giờ dám ăn mảnh nữa. Tuyệt đối. Xuống taxi, mưa đã tạnh. Mặt đất có vài vũng bùn ẩm ướt, có chút trơn trượt. May mà có Trình Tuyển giúp mang túi mua sắm. Hai tay Nguyễn Thu Thu mới có thể rảnh rang cẩn thận từng ly từng tí, nhấc vật áo khoác lên, tránh cho có bùn bắn lên. Trình Tuyển đi không chậm. Nguyễn Thu Thu đi theo anh suốt quãng đường, gót chân phát ra tiếng vang cộp cộp cộp trên bậc thang. Đúng rồi, Nguyễn Thu Thu nhớ tới chuyện vừa rồi, hơi nghi ngờ một chút. Sao Cố Du lại cùng nhau ăn cơm với anh? Bởi vì chuyện trong game sao? Trình Tuyển chậm rãi ừ một tiếng. Nguyễn Thu Thu chờ đợi phần giải thích phía sau. Không ngờ Trình Tuyển chỉ ừ một không, có vé sau luôn. Thằng cha này ghi thủ ghê quá nhỉ. Nguyễn Thu Thu đứng sau lưng Trình Tuyển là một cái mặt quỷ. Đối phương chợt quay đầu, liền bắt gặp dáng vẻ ngu ngốc dương nanh múa vuốt của cô. Thời gian dừng ở giờ phút này. Nguyễn Thu Thu ho khụ khụ. Lần sau lúc anh quay đầu có thể bảo không? Trình Tuyển nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của anh rất đen, đen đến mức không nhìn thấy đáy, khiến Nguyễn Thu Thu quên mất việc mình đang nói. Trình Tuyển nuốt câu. Rất để Cố Du sao? Anh chậm rãi nói. Tôi muốn ăn mì trứng. À, thì ra là cái này. Nguyễn Thu Thu lập tức thả lỏng. Cô còn tưởng rằng Trình Tuyển muốn nói chuyện gì quan trọng lắm. Kết quả thằng cha này một lòng chỉ có ăn. Được, không thành vấn đề. Trong thời gian Trình Tuyển ăn mì, group chat ban đầu đã bị đổ nam đổi tên là ăn không ngon như sủi cảo. Mấy người điên cuồng spam. Trong chốc lát, group chat đã lên 99 cộng. Đổ nam lên tiếng. Chị dâu siêu thật đẹp, tuyệt. Tiêu Phiền. Tôi làm chứng, cậu không biết đâu. Cả đám người đều nhìn đến trợn tròn mắt đấy. Phó Tử Trường đáp lời. Móa nó chứ. Tôi chỉ bỏ một cuộc phỏng vấn thôi mà. Sao lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy? Sao các chú không gọi tôi? Phó Tử Trường. Xinh đẹp đến mức nào? Làm sao bây giờ? Tôi đang rất muốn đại boss để xin ảnh đây. Tôi có phải điên rồi không? Đồ Nam. Đừng nói cậu, ngay cả tôi cũng sẽ không nhìn được mặt trời sáng mai. Tiêu Phiền. Vẻ mặt của Đồ Nam thật sự là nhìn chị dâu nhỏ như chó nhìn thịt, hai mắt không chớp một cái nào. Phó Tử Trường. Tôi không chịu nổi. Trời ạ, tôi khóc mất. Tôi cũng muốn gặp chị dâu. Sau 10 phút, Trình Tuyển đổi tên nhóm thành group chat. Đồ Nam đã bị xóa khỏi nhóm. Trong chốc lát, trong nhóm nhiều thêm một giọng nói của Trình Tuyển. Âm thanh sạch sẽ êm tai, giọng điệu bình thản, không có chút phập phồng. Muốn tăng ca không? Hai tên nhóc đáng thương còn lại run lẩy bẩy. Liên quan tới việc Cố Du, bọn Đồ Nam luôn hiểu rõ đại boss từ trước đến giờ đều không mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Mà hình như anh cũng chẳng có cảm xúc cá nhân mẹ gì. Trình Tuyển rất đơn giản. Để Cố Du đi thi đấu, nói chuyện bằng thực lực. Bọn họ cần một tuyển thủ có tố chất tâm lý ổn định, chứ không phải là một tuyển thủ bởi vì được mất nhất thời mà không gượng dậy nổi, hoặc là kiểu kiêu ngạo tự mãn. Loại tuyển thủ rất dễ dàng xảy ra vấn đề về trạng thái tâm lý. Dù cho thực lực có tốt, cũng là một quả bom hẹn giờ. Đồ Nam cõng trên lưng cái danh đại boss điên cuồng. Ai mà có tâm thái vững giống anh ấy được chứ? Khi đó mới vừa lên thành phố kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản nhân lên hơn 100 lần, cũng không vui vẻ chút nào. Phó Tử Trường. Cái đó ở trước mặt chị dâu ổn chứ? Ổn. Vô cùng ổn là đằng khác. Chủ động xách túi, chủ động mang về nhà, quả thực là thê nô. Nói đến việc này, Đồ Nam còn cực kỳ hâm mộ. Tôi cũng muốn cưới một người như vậy để trong nhà. Tối về còn có vợ đẹp chăn ấm, quá ghen tị. Tiêu Phiền có chút khiếp sợ. Đại boss sẽ làm chuyện kia sao? Cậu nói thừa thế. Đại boss là đàn ông cơ mà. Tiêu Phiền thầm nói. Tôi luôn cho rằng đại boss là sinh sản vô tính đấy. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Hai người khác im lặng. Rất tốt. Cho cậu 100 điểm cà khịa. Gần đây, thái độ của Nguyễn Thu Thu với Trình Tuyển rất tốt. Chuyện ăn mảnh đích thật là cô đối lý. Trình Tuyển vừa ăn tạm là cô lập tức thua trận. Cô vô cùng hối hận về việc một ý niệm phạm sai lầm lại còn đến mức để Trình Tuyển nắm đằng chui, để rồi bây giờ giống như bị con rùa cắn chặt. Phàm là có bất cứ ý kiến gì không thống nhất đều sẽ sâu kín nói. Vậy thì ăn tạm một chút. Nguyễn Thu Thu không nói được gì. Đáng ghét nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Các bức tranh do công ty gia trưởng thu thập đã nhanh chóng thu hút được hàng chục ngàn người chơi bỏ phiếu. trong đó bức tranh số 233 của Nguyễn Thu Thu dẫn trước. Lần này toàn bộ họa sĩ tại các bức tranh đều ẩn danh, không cho phép hiển thị bất kỳ thông tin nào tiết lộ danh tính, vừa đúng tâm ý của Nguyễn Thu Thu. Trang của cô nhận được không ít lời tán dương, đều nói màu sắc dễ chịu, nặn ra một nhân vật Ngọc Tiên còn đẹp hơn so với bản gốc. Trò cười kết thúc, người chú ý tới Nguyễn Thu Thu không giảm, trái lại còn tăng. Nhân vật của cô đi chỗ nào đều có người nhiệt tình chào hỏi, mang đi đánh quái, bộ dáng hận không thể liếm chó gọi mẹ, suýt nữa thì dọa Nguyễn Thu Thu lui ghê. Ngay cả Bạch Long Mã bình thường sảng khoái nhắc đến Lý Tư Đạc cũng thẹn thùng. Tôi là fan kỳ cựu của Lý Tư Đạc đấy. Vì cường điệu câu nói này, cô bé dùng 10 dấu chấm than đến biểu thị quyết tâm. Khiến cho chuyện này bị xáo lên một lần nữa chính là Cố Quốc Thần Du. Anh ta không có sở game, trong phần ghi chú của thông tin cá nhân ghi rằng sắp tham gia thi đấu nên tạm thời rời game. Người trong vòng đều biết Cố Quốc Thần Du muốn vào gia trường, tất cả mọi người đang chờ biểu hiện của anh ta. Khinh Phòng Bích Ảnh hiện tại vẫn còn ở trong game cũng rất lúng túng. Bản thân bởi vì nhiều lần viết bài phỉ báng bị khóa tài khoản xử lý, hoàn toàn không nhảy nhót nổi. Dù vậy, ả vẫn không có rời game, chỉ là người trong bang phái đều không thể để đi nữa. Có lời đồn đại rằng Lý Tư Đọc ký hợp đồng với gia trường. Không chừng lần tranh tài trước chính là Lý Tư Đọc thử trước thực lực của Cố Quốc Thần Du một chút. Lời đồn ngày càng nhiều, cuối cùng cũng không ai nói rõ được chân tướng rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Thu Thu lại một lần nữa nhìn thấy tin tức của gia trưởng, người trong ảnh rõ ràng là Đồ Nam. Cô hơi kinh ngạc, lập tức nhận ra lời là có thật. Trình Tuyển thế mà lại có quan hệ với gia trưởng. Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Thu Thu gắp một miếng cà tím nói, người hôm đó ăn cơm với anh chính là ông chủ của gia trưởng đấy à? Trình Tuyển không ngẩng đầu, ừ một tiếng. Wow, anh làm cho công ty gia trưởng sao? Anh nghĩ nghĩ, xem như vậy, thật tốt. Nguyễn Thu Thu ghen tị, hy vọng tôi cũng có thể thuận lợi được chọn. Cô vừa nói, động tác ăn cơm của Trình Tuyển dừng một chút, hỏi, muốn đi ra trường? Đúng, cảm giác là một nơi tốt, đáng giá để phấn đấu. Nguyễn Thu Thu cười híp mắt nhìn anh, tôi sẽ cố gắng. Không biết có phải ảo giác hay không, bữa tối hôm nay nhìn sắc mặt Trình Tuyển có một chút vui vẻ. Từ sau khi Nguyễn Thu Thu biết thân phận thật của Trình Tuyển, cô có quan sát qua Trình Tuyển. Lý Tư Đặc là một đại thần đã nhiều năm chưa từng tham gia tranh tài, xuất quỷ nhập thần. Trên mạng, một không có tiết lộ qua bất cứ thông tin cá nhân của anh. Xem ra, anh hẳn là đã lâu không chơi game. Trong nhà Trình Tuyển cũng sẽ thường xuyên ở lấy trong thư phòng không ra. Hiếm khi có âm thanh bàn phím, chắc chắn không phải đang chơi game. Nguyễn Thu Thu quan sát được vài ngày thì từ bỏ. Đây quả thực là cuộc sống của một thằng ăn no chờ chết mà. Đói khát gì thì đi đào bới tủ lạnh, đào xong lại tiếp tục với thư phòng nghỉ ngơi. Điều làm cô cảm thấy kỳ lạ chính là Trình Tuyển cả ngày co quắp trong phòng, chẳng những không béo lên mà làn da còn tốt như vậy. Vừa nghĩ tới đó, Nguyễn Thu Thu vừa ước ghen tị. Cô vì giữ dáng và da phải ăn uống điều độ và rèn luyện theo từng giai đoạn, vì sợ có bụng mỡ thì mặc quần áo sẽ không dễ nhìn. Người đang bị nhìn chằm chằm, Trình Tuyển cầm bình Yakult, cuối cùng đang định hủy đi bao bì. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu quá mức mãnh liệt, thực sự khiến cho anh không thể nào coi nhẹ. Anh nhìn nhìn Nguyễn Thu Thu, lại nhìn bình Yakult cuối cùng trong tay, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh đưa Yakult cho Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu cầm chai Yakult có chút mờ mịt, đây là ý gì? Nguyễn Thu Thu không biết, việc này đối với tên ham ăn mà nói tuyệt đối là một hy sinh cực lớn. Dạo này tần suất ra ngoài ăn của Trình Tuyển tương đối cao, Nguyễn Thu Thu chẳng muốn hỏi nhiều. Hai người bọn họ ai lo phận nấy, vẫn là không nên dính vào nhiều việc của nhau thì hơn. Trình Tuyển ra cửa, cô giống thường ngày online game thì nhìn thấy phía nhà điều hành game gửi cho cô một thông báo không phải liên quan tới xếp hạng CG, khiến cho Nguyễn Thu Thu ngoài ý muốn chính là cô thế mà lại trúng thưởng. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thu Thu, bạn đã vô cùng may mắn rút được một chuyến du lịch tư nhân 3 ngày 3 đêm trong hoạt động rút thẻ của thang máy. Tháng này có thể mang theo một người nhà. Vui lòng trả lời chúng tôi trong một tuần để nhận thưởng. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Nguyễn Thu Thu số điện kinh ngạc, cô không dám tin, xem đi xem lại mấy lần, lúc này mới xác định mình thật sự trúng thưởng, mà không phải là quảng cáo. Cô lập tức trả lời, nhận thưởng. Đúng là đang buồn ngủ thì có người kê gối cho. Nguyễn Thu Thu đang muốn đi ra ngoài một chút thì đột nhiên có cơ hội tốt được tới cửa, cô là nhất định sẽ đi. Về phần mang theo một người nhà, cùng lúc đó Trình Tuyển đang chờ văn phòng xem báo cáo phân tích số liệu. Đồ Nam thần thần bí bí vào cửa, cười hắc hắc, tinh thần phấn chấn, vô cùng phấn khích. Đại boss, tin tốt đây. Trình Tuyển không để ý tới cậu. Đồ Nam sờ mũi một cái, tiếp tục tới lên phía trước nói, anh mà hỏi em đi. Trình Tuyển không nói gì. Ánh mắt không chút cảm tình của anh rơi trên người Đồ Nam, khiến Đồ Nam ý thức được hình như cậu cách Trình Tuyển quá gần rồi thì phải. Đồ Nam ngượng ngùng lùi lại một bước nói, anh gần đây tăng ca cực khổ như vậy, không bằng ra ngoài một chút đi. Trình Tuyển liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói, xen vào việc của người khác. Đồ Nam không đạt được câu trả lời trong tưởng tượng, còn chút nhụt chí thở dài, em vì hai vợ chồng nhà anh mà giàu thối ruột đấy. Em mặt ngày nói thật như vậy, em gửi cho chị dâu một tin nhắn từ nhà điều hành, nói chị ấy rút chúng chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm, có thể mang theo người nhà. Chị dâu chắc chắn sẽ mang theo anh nha. Thời gian không đủ thì mình thêm. Hai người cứ đi chơi thật vui vẻ đi. Trình Tuyển rốt cuộc cũng ngẩng đầu, giọng nguội ngắt. Thời điểm này cần phải tăng ca nhiều. Đại boss hình như không mấy vui vẻ. Đồ Nam hiểu ra, hình như mình vỗ mông ngựa mà không vỗ đúng chỗ rồi. Cậu xám xịt nói, vậy em tăng ca tiếp đây. Buổi tối, Trình Tuyển vừa đẩy cửa ra, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nguyễn Thu Thu vô cùng phấn chấn, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là do việc trúng thưởng. Trong đầu Trình Tuyển hiện lên lời Đồ Nam nói, chị dâu chắc chắn sẽ mang anh theo nha. Hai người đi chơi vui vẻ. Trình Tuyển khá phản cảm với việc cùng người khác đi nghỉ phép, nhưng nếu thầy Nguyễn Thu Thu vào, hình như cũng không phải là quá đáng ghét nhỉ. Nguyễn Thu Thu quay đầu lại, nụ cười tươi rói, nhanh đi rửa tay đi, bụng của tôi đói quá rồi. Có lẽ là hơi ấm từ đồ ăn quá ấm áp, có lẽ là nụ cười của cô quá đẹp. Anh thoáng hoảng hốt, giống như thể mệt mỏi của cả ngày hôm nay đều bị gỡ xuống, cả người đều thoải mái hơn. Hai người ngồi trên bàn ăn, Nguyễn Thu Thu giúp Trình Tuyển ăn nhanh lên một chút, không kẻo tôm bự nguội. Lúc này Trình Tuyển ăn có chút thất thần, anh vẫn đang chờ Nguyễn Thu Thu mở miệng nói chuyện trúng thưởng. Thẳng đến lúc ăn cơm đã xong, thẳng đến lúc anh đã rửa xong chén bát, thẳng đến lúc Nguyễn Thu Thu tắm rửa đắp mặt nạ xong, thậm chí sau khi xem phim truyền hình, chơi điện thoại, cũng không hề nhắc tới việc trúng thưởng. Rồi cô về phòng, tắt đèn đen kịt. Trong bóng tối, Trình Tuyển lâm vào trầm tư. Nguyễn Thu Thu không phải cố ý không để mắt đến Trình Tuyển, mà là cô căn bản không hề đặt Trình Tuyển trong danh sách người tham khảo. Cô nghĩ nghĩ, mình không có bạn bè nên không có người đi cùng. Lúc đầu cô cũng nghĩ qua việc bán suất này đi, nhưng bởi vì chỉ có thể mang theo người nhà, chắc hẳn các loại hoạt động đều phải cùng nhau tham dự. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nguyễn Thu Thu quyết định đi một mình. Trình Tuyển là một người tuyệt đối không có khả năng đi cùng cô. Nguyễn Thu Thu cô không muốn mặt nóng dán mông lạnh đâu, cho nên dứt khoát bác bỏ khả năng này. Cô vô cùng vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi xác nhận thông tin với bộ phận phục vụ khách hàng của Như Mộng Lệnh, nói rõ mình một thân một mình đi du lịch, ngay sau đó Nguyễn Thu Thu tìm hiểu nhiệt độ và vị trí cụ thể của nơi sắp đi, phát hiện còn có cả từ bãi biển tư nhân, vui sướng chuẩn bị bikini. Cô mặc dù không biết bơi nhưng không ngại phơi nắng trên bãi cát đâu nha. Lúc này Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên có chút tiếc nuối, nếu như có thể cùng bạn bè đi dạo nhất định sẽ chụp được không ít ảnh đẹp. Trái với Nguyễn Thu Thu vui vẻ gấp 10 ngày thường, hôm nay Trình Tuyển ở văn phòng có vẻ hơi trầm mặc. Nếu như tiếp xúc lâu dài, biết tính cách của anh thì sẽ biết lúc này cảm xúc của anh khẳng định không tốt lắm. Mấy người khác đều có chút ngơ ngác, tưởng rằng trò chơi xảy ra vấn đề, nơm nớp lo sợ chạy đi kiểm tra. Chỉ có Đồ Nam biết rõ chuyện gì xảy ra. Lần này xong đời rồi. Lần vỗ mông ngựa này không chỉ có vỗ sai chỗ mà còn vỗ cho hỏng chuyện rồi. Cậu cũng sầu não lắm chứ, hai người cãi nhau à? Tại sao chị dâu lại không mang theo đại boss? Nội tâm của cậu là một hồi cuồng phong bão táp, ngoài mặt vẫn ra vẻ quân sư quạt mo thanh thanh khẩn khẩn, lặng lẽ đi đến bên cạnh Trình Tuyển bên người. Một giây sau, Đồ Nam sắc mặt phức tạp. Cậu cho rằng Trình Tuyển đang bận làm việc, ai ngờ giao diện laptop của anh lại là cuộc trò chuyện trên WeChat với Nguyễn Thu Thu. Phía trên trống rỗng, không có một cái gì. Trình Tuyển từ sáng sớm tới giờ đều duy trì tư thế này, kiên nhẫn chờ đợi. Không biết đợi bao lâu, không nhúc nhích. Đồ Nam lên tiếng, cái kia đại boss, hai người cãi nhau phải không? Trình Tuyển vẫn trầm tư. Không bằng như này, em lấy danh nhà phát hành gửi tin nhắn một lần nữa, nói anh cũng trúng thưởng, vừa hay hai người đi cùng. Trình Tuyển không nói một lời. Trên màn hình phản chiếu ra loáng thoáng hình dáng của anh. Cặp mắt sâu kín kia nhìn chăm chăm vào cậu, khiến Đỗ Nam giật mình một cái. Cả người đều cảm thấy không tốt. Nội tâm của cậu lại bắt đầu khóc trời khóc đất. Cái tay ti tiện này, tại sao lại cứ nghĩ ra cái chủ ý oái oăm này chứ? Đỗ Nam vẻ mặt cầu xin. Em cũng không biết vợ chồng nhà anh cãi nhau. Nếu mà em biết, em sẽ không chủ động đi đụng họng súng đâu. Nếu như Nguyễn Thu Thu nghe được lời của Đỗ Nam, chỉ sợ sẽ cười chết mất. Cãi nhau? Ai có thể tranh luận với Trình Tuyển chứ? Coi như cô thua luôn đi. Buổi tối, Nguyễn Thu Thu đang cố gắng nhét vào vali hành lý mấy đồ dùng cần thiết để đi nghỉ. Cô vừa mua, còn có 3 ngày nữa là xuất phát. Cô phải chuẩn bị sớm một chút, tránh cho đến lúc đó vội vội vàng vàng lại quên mất thứ gì. Đang bận bịu nhét khăn mặt, chợt cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Cô ngẩng đầu, theo bản năng thì thấy Trình Tuyển đang đứng ở một bên nhìn động tác của cô. Trình Tuyển mặt không cảm xúc, tay anh cầm một bình Yakult, động tác chậm rãi xé giấy bạc, vô cùng bình tĩnh cùng Nguyễn Thu Thu đối mắt. Nguyễn Thu Thu nói, anh rất rảnh à? Trình Tuyển đáp, ừ. May quá, mau giúp tôi sắp xếp mấy món đồ này đi chứ. Nói xong câu đó, Nguyễn Thu Thu chợt nhớ tới Trình Tuyển còn chưa biết việc cô muốn đi chơi, lại còn đi tận 4-5 ngày. Trình Tuyển chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề cơm nước. Nguyễn Thu Thu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách Trình Tuyển sẽ yên lặng đứng xem như vậy. Chắc chắn anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, có chuyện quên nói với anh. Em nói đi. Trình Tuyển nghiêng mặt uống Yakult, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt anh liếc qua nhìn Nguyễn Thu Thu, nhưng đã đoán được Nguyễn Thu Thu muốn nói gì. Tôi rút trúng thưởng đấy, muốn ra ngoài chơi 3-4 ngày. Những ngày này anh tự mình giải quyết đi, không được ăn thực phẩm rác rưởi đâu đấy. Không hiểu tại sao, Nguyễn Thu Thu luôn cảm thấy bộ dáng của anh không vui vẻ cho lắm. Thời gian dài ở chung đã bồi dưỡng ra sự ăn ý. Nguyễn Thu Thu đột nhiên thông suốt, lập tức bắt được ý nghĩ của Trình Tuyển. Cô vỗ ngực một cái nói, anh yên tâm, chờ tôi trở lại, nhất định sẽ làm cho anh một bàn ăn lớn. Muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy anh vẫn thờ ơ như cũ thì ngẩn người, không hiểu Trình Tuyển còn đang đợi cái gì. Một mình em sao? Đúng thế. Chẳng lẽ còn người thứ hai sao? Nguyễn Thu Thu trả lời một cách đương nhiên. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có. Vậy nhanh đến đây, giúp đỡ tôi đi. Tối nay còn chuyện phải làm lắm đấy. Tay đau. Anh quay người trở lại thư phòng, đóng cửa, để lại Nguyễn Thu Thu với khuôn mặt ngơ ngác, nhìn cánh cửa đóng chặt. Một giờ sau, nhà điều hành, như mộng lệnh, gửi mấy tin nhắn cho Nguyễn Thu Thu. Tất cả đều là xác nhận xem cô thực sự muốn đi một mình hay không. Nó là con gái đi một mình, không tiện lắm, đề nghị cô tốt nhất vẫn nên đi cùng một người nhà. Đối phương còn cường điệu, lần này đi chơi chủ yếu là mỹ thực và phong cảnh êm dịu, đề nghị có thể mang theo người thích ăn ngon, ngắm phong cảnh đi cùng. Vừa nhắc tới mỹ thực, Nguyễn Thu Thu nghĩ đến đầu tiên chính là Trình Tuyển. Cô không biết là tất cả tin nhắn này đều là bọn Đồ Nam ở công ty tăng ca, vừa ngồi vừa khóc gửi tới, chỉ còn kém nước quỳ xuống xin Nguyễn Thu Thu nhất định phải mang theo Trình Tuyển. Nếu như cô không mang Trình Tuyển đi, chỉ sợ mấy ngày cô ở bên ngoài chơi sẽ là mấy ngày địa ngục trần gian của bọn họ mất. Đại boss của tăng ca nhất định sẽ kéo bọn cậu cùng tăng ca theo. Cậu còn nghĩ dùng ngày nghỉ đông để đi xem mắt đấy. Cậu không muốn độc thân không ai thương không ai yêu đâu. Chị dâu cần thương xót. Nguyễn Thu Thu hậu chi hậu giác, nhận ra rằng Trình Tuyển đại khái bởi vì mình không mời anh đi mà cảm thấy không vui đấy à. Sau khi suy nghĩ thì cả nhận ra. Lúc kết luận này được đưa ra, Nguyễn Thu Thu không tin. Nhưng mà vẻ mặt của Trình Tuyển vừa rồi đích thật là không giống ngày thường cho lắm. Nguyễn Thu Thu yên lặng đi đến trước cửa thư phòng Trình Tuyển, gõ cửa 2 lần. Trình Tuyển, đã ngủ chưa? Tôi có lời muốn nói với anh. Cô vừa nói, cửa đột nhiên bị mở ra. Trình Tuyển mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh lam, thần sắc lười biếng. Anh hạ ánh mắt xuống nhìn Nguyễn Thu Thu, nói, tôi muốn đi ngủ, em nói nhanh một chút. Nguyễn Thu Thu, có ngu mới tin anh, quần chưa thay mà còn giả ngủ gật cái gì. Nguyễn Thu Thu tựa bên tường, hai tay ôm vai nói, chuyến du lịch kia anh có ý gì không? Trình Tuyển một tay đút túi, động tác dừng lại. Em muốn mời tôi. Nguyễn Thu Thu cảm giác anh có chút được đà lấn tới. Đúng thế. Trình Tuyển thở dài. Ai, phải thu dọn đồ đạc. Chuyến bay vừa đi về tớ rất mệt. Đi máy bay không thoải mái, cơ máy bay cũng không dễ ăn. Lồng mày Nguyễn Thu Thu giật giật một cái, cắt ngang anh. Cho nên anh có muốn đi cùng hay không? Đi. Ở văn phòng, Đồ Nam phát ra một tiếng reo hò, gần như bật khóc. Quá tốt rồi, đại boss muốn đi nghỉ phép. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể vui sướng đã đời rồi. Lúc cậu nói chuyện, An Nhu vừa tiến đến. Sắc mặt An Nhu có chút thất vọng. Trước kia và lúc này, Trình Tuyền đều ở văn phòng. Gần đây số lần Trình Tuyền về nhà càng ngày càng nhiều và càng ngày càng sớm. Nghe Đồ Nam nói, An Nhu có chút không dám tin tưởng. Anh ấy đi nghỉ phép sao? Trình Tuyền vậy mà lại nghỉ phép à? Đồ Nam vui tươi hớn hở nói. Đương nhiên rồi, đi cùng chị dâu. Cô nghỉ dưỡng đó rất tốt. Bọn họ nhất định vui vẻ đấy. Thuận tiện chữa trị tình cảm với chồng thật tốt. Nụ cười trên mặt An Nhu cứng lại, nhưng lập tức cô ta lại khôi phục vẻ ôn hòa của thường ngày. Vậy thì tốt. Mấy ngày nghỉ đông của tôi còn chưa có dự định gì, tôi cũng muốn đi chơi. Đồ Nam lại có sự cảm xấu. Ý của cô là tôi cũng đến khu nghỉ dưỡng đó? Không được, cô đừng làm ẩu. An Nhu. Tôi làm ẩu cái gì? Bình thường mọi người không phải để làm việc với nhau hay sao? Bây giờ cùng đi ra chơi cũng đâu có sao. Anh không cần khẩn trương như vậy đâu. Đồ Nam có ý khuyên cô ta. Cô đi một mình xem náo nhiệt gì chứ? An Nhu nói. Tiêu Phiền sẽ đi theo cùng tôi. Đồ Nam. Cậu có chút tức giận nhưng không quát mắng An Nhu. Đồ Nam nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô có biết hậu quả việc này chưa? Rất có thể cô sẽ phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đấy. An Nhu nói. Tôi tới đây là vì Trình Tuyền. Nếu không cô ta sao lại phải trở về từ bên kia đại dương chứ? Trước mắt, game mới đến giai đoạn quan trọng. An Nhu với tư cách nhà thiết kế chính phụ trách, phần lớn bản thiết kế anime cốt lõi, căn bản không có khả năng sát hại cô ta. Cô ta nghĩ cô ta không thể nhịn được nữa, hoặc là thượng vị, hoặc là rời đi. Cô ta nhất định phải nhanh một chút. Đồ Nam nói, cô sẽ bị cách chức tạm thời. An Nhu bình tĩnh nhìn cậu, nói, tôi không tin. Nếu như Trình Tuyển thật sự không hề để ý cô ta, vậy thì tại sao mỗi lần cô ta ám chỉ rõ ràng đều không cự tuyệt để cho cô ta chết tâm? An Nhu nào có biết Trình Tuyển thờ ơ là vì căn bản không chú ý chốt nào đến cuộc sống cô ta cả. Đồ Nam đáp, cô này, hy vọng cô tỉnh táo một chút đi. Trong mắt Trình Tuyển chưa từng có chuyện không thể thiếu đi người nào. Anh luôn có biện pháp thay đổi cục diện. An Nhu lần này chỉ sợ là tự làm tự chịu. Nhưng Đồ Nam hy vọng cô ta có thể nhớ lâu một chút. An Nhu nở một nụ cười. Tôi là loại người này sao? Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Thế là ban đêm, Đồ Nam trằn trọc không ngủ được, nghĩ nghĩ quyết định muốn cùng đi khu nghỉ dưỡng đó. Kỳ nghỉ đông tốt đẹp như thế này mà phải lãng phí vào chuyện như thế nào? Cậu thật sự là bị bức tức điên lên rồi, không cách nào nói ra được. Đồ Nam nhanh chóng nói với Tiêu Phiền vài câu, xác định kế hoạch lần này. Người được thông báo cuối cùng, Phó Tử Trường ngừng ngạc, ngơ ngác, lập tức kêu lên một tiếng. Cái gì? Chúng ta cũng đi nghỉ phép á? Anh mày không muốn ăn thức ăn chó đâu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu ngồi khoang hạng nhất. Vừa lên máy bay đã bắt đầu hưng phấn nhìn ngó khắp nơi, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trình Tuyển nhìn cô giống như nhà quê lên thành phố. Mặc dù không rõ Nguyễn Thu Thu vì sao lại vui vẻ như thế, nhưng tâm trạng của anh cũng tốt theo cô. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói, trước đó tôi chỉ qua khoang phổ thông thôi. Mỗi lần đi đều có không ít người. Nào có giống nơi này, vừa vắng vẻ lại vừa rộng rãi, căn bản không có mấy người. Muốn duỗi chân thì cứ duỗi, muốn bao nhiêu dễ chịu thì có bấy nhiêu dễ chịu. Ngay cả cơm máy bay cũng ăn ngon hơn so với bình thường. Điều khiến Nguyễn Thu Thu bất ngờ chính là Trình Tuyền thế mà lại không cảm thấy hứng thú với cơm máy bay. Anh không thích à? Trong ấn tượng của Nguyễn Thu Thu, dạ dày của Trình Tuyền giống như một cái thùng rác cực lớn, cái gì cũng có thể đổ vào. Một tên đàn ông đến cả loại thực phẩm ăn vặt như mì tôm còn có thể nuôi sống, sao có thể chọn chọn lựa lựa? Trình Tuyền trả lời chậm gì. Ăn nhiều quá rồi. Nguyễn Thu Thu đáp. Ồ, thật xin lỗi. Loại gánh nặng ngọt ngào này cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh uống xong một chén sữa chua thì miễn cưỡng dựa vào chỗ tựa lưng. Cơm canh nóng hầm hập, không hề có ý động vào. Ngược lại là Nguyễn Thu Thu ăn rất ngon lành. Cô có chút xấu hổ. Cô muốn một phần nữa nhưng không dám gọi tiếp viên, tránh làm mình trở nên giống đồ quê mùa. Bị tiếp viên hàng không chế nhạo, nhưng mà bụng của cô hình như còn chưa có no. Nguyễn Thu Thu, ánh mắt của cô rơi vào phần cơm của Trình Tuyển. Trình Tuyển hẳn là ngủ say rồi nhỉ? Không nhúc nhích, cơm bát đóng chặt lại, hô hấp đều đều. Vài ngày trước, anh thường xuyên đi sớm về trễ, hốc mắt của anh có hơi xanh, chắc là ngủ không ngon. Nguyễn Thu Thu ngại quấy rầy anh, cô lặng lẽ di chuyển hộp cơm nóng hầm hập của Trình Tuyển, lặng lẽ mở ra, sau đó lặng lẽ múc một muỗng. Trình Tuyển căn bản không ngủ, sườn này anh ở trên máy bay đều không ngủ. Anh khẽ mở mắt, liền nhìn thấy Nguyễn Thu Thu vùi đầu vào ăn cơm, giống như một con chuột hamster, thanh âm sâu kín vang lên. Không phải em nói em đang giảm béo sao? Nguyễn Thu Thu sặc một tiếng cạn lời nghẹn họng. Thằng cha này vẫn còn nhớ kỹ chuyện cô ăn mảnh à? Nguyễn Thu Thu đáp. Muốn ăn cái gì trở về làm cho anh. Trình Tuyển mãn hán toàn. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Chuyến bay dài hơn chừng 3 giờ. Nguyễn Thu Thu ăn uống no đủ, vui vẻ đeo tai nghe lên xem phim. Cô không biết là cùng lúc đó ở khoang phổ thông còn có mấy tên đang đồng hành cùng cô. Trên đường đi, Phó Tử Trừng luôn rất hoảng sợ. Song song, đại boss mà phát hiện chúng ta đều sẽ chết mất. Đổ Nam, còn mẹ nó chứ, tôi có thể không biết sao? Cậu không phải là sợ tạo ra nguy cơ gia đình đại boss sao? Đổ Nam buồn bực, ăn một miếng gà, vô cùng không vui. Vì để không bại lộ thân phận, bọn họ chỉ có thể đặt trước khoang phổ thông. Cơm không dễ ăn chút nào. Quan trọng nhất chính là tần suất cậu lộ mặt trên các phương diện thông tin đại chúng khá cao, nên chỉ có thể mang theo một cái kính râm to chà bá trên mặt. Toàn bộ hành trình không thể lộ mặt, tránh bị phát hiện. Cứ như vậy, ba ngày nghỉ phép vui sướng sắp bắt đầu. Nguyễn Thu Thu sau khi đến khách sạn mới sửng sốt. Chết cha, cổ quyền hỏi thuê mấy gian phòng rồi? Đợi Tiết Tân dựng thẳng một ngón tay, Nguyễn Thu Thu lúc này mới ý thức được chuyện lớn không ổn. Cô hỏi, có thể tăng thêm một phòng được không? Tôi tự trả tiền. Thật xin lỗi quý khách, nơi này của chúng tôi đều là phòng VIP, đều là trước hết rồi, không tăng thêm được. Nhân viên lễ tân bị Trình Tuyển câu hồn đi rồi, mặt đỏ dần. Nguyễn Thu Thu thở dài. Vậy được. May là căn phòng này coi như giống nhà ngủ, ngủ như ở nhà là được rồi. Trình Tuyển bên cạnh vẫn đang suy nghĩ phiền phông, lại ngẩn người. Nguyễn Thu Thu dắt anh đi về phía cầu thang. Hai người tới trước cửa phòng. Trình Tuyển như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua phòng khách không nói gì. Ở đây chỉ có phòng khách sạn này, bọn Đồ Nam không thể không lựa chọn những phòng còn lại. Nhân viên lễ tân khách khí nói, thưa ngài, cô gái hẹn trước muốn gian hai phòng. Đồ Nam căng thẳng, cô cho cô ấy rồi? Đương nhiên không có. Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp. Một khi tỉnh nhân đã đi vào nơi này của chúng tôi thì vĩnh viễn chỉ có một phòng trống, có thể nói là vô cùng quen tay. Đồ Nam dựng thẳng ngón cái, quý khách muốn ra phòng nào? Cách đô vừa rồi gần một chút, để tiện kế hoạch du lịch tiếp theo. Vừa vặn ba người bọn họ ở một phòng, An Nhu một mình một phòng, ba thằng đàn ông độc thân trong một phòng, mỗi người cầm một chai bia ngồi trên thảm, không hẹn mà cùng thở dài. Đây là chuyện gì vậy chứ? Đồ Nam nói. An Nhu theo chúng ta mấy năm rồi? Phó Tử Trường gật đầu. Được một hai năm. Hai người nói xem, thời gian dài như vậy, sao lại còn chưa hiểu rõ tính tình đại bốt của chúng ta chứ? Tôi đây là vì tốt cho cô ấy thôi. Vừa nghĩ cô bé hồ đồ chạy ra chặn trước họng súng đụng, cậu liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ có Tiêu Phiền hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng, có ý gì? Cô ấy thích đại boss. Hai người khác không phản bác được. Cậu nghĩ sao? Xứng đáng độc thân. Cùng lúc đó, Nguyễn Thu Thu sắp xếp lại một chút đồ, chuẩn bị đổi đồ tắm ra ngoài đi chơi. Cô hưng phấn móc ra chiếc máy ảnh mới mua từ vali hành lý, nói với Trình Tuyển, đợi lát nữa anh chụp ảnh cho tôi nhé. Vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của Trình Tuyển đâu. Nguyễn Thu Thu thành công bắt được người trong bếp. Trình Tuyển ngồi ở ghế salon lớn uống một lon coca. Nguyễn Thu Thu nói, một lát nữa có thể ra cửa. Nghe được câu này, anh rất có kinh nghiệm tìm một đống quả hạch và đồ ăn vặt trong ngăn kéo, chậm rãi ung dung bắt đầu ăn. Quả nhiên ăn hơn một giờ, Nguyễn Thu Thu thay xong đồ, mặc áo khoác lên, sốt cục cũng đi ra khỏi phòng. Tỷ lệ thân hình của cô vô cùng cân đối, hai chân thon dài, trắng nõn, có lồi, có lõm, không chỗ nào không uyển chuyển động lòng người. Là đàn ông thì sẽ bị mê hoặc. Ánh mắt của anh dừng trên da thịt trắng như tuyết của cô một lát. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nói, tôi biết tôi rất đẹp, anh muốn nhìn thì cứ nhìn. Trình Tuyển chỉ về phía cái bụng nhỏ có chút thịt thịt của cô. Em béo. Nguyễn Thu Thu cầm mõm. Chạng vạng tối, nắng chiều mê người, bãi biển nước trong suốt sạch sẽ, trời biển đụng vào nhau một đường thẳng tắp. có thể nhìn thấy khung cảnh mặt trời đang lặn xuống. Trong đầu Nguyễn Thu Thu đều là các loại ảnh chụp của các siêu mẫu trên Instagram. Cô tìm một góc chụp tốt, đứng trên đá ngầm, chậm rãi giơ tấm lụa mỏng lên. Xa xa nhìn lại, cô phảng phất như đang bay lên cùng tấm lụa mơ hồ. Tư thế này khá khó, Nguyễn Thu Thu không cách nào quay đầu lại được, đành phải cao giọng hỏi Trình Tuyển. Chụp được chưa? Rồi, tôi xem một chút. Chụp thế nào rồi? Nguyễn Thu Thu hưng phấn chạy tới, cầm lấy máy ảnh, cặp mắt hoa đào cong cong, tròn nháy mắt cứng lại. Bức ảnh này phong cảnh đúng là rất đẹp, nước biển trong suốt được rát lên một tầng ánh vàng lóng lánh, nhìn ra xa xa phía chân trời là những đám mây tuyệt đẹp, giống như thánh địa nhân gian. Thế nhưng là... Nguyễn Thu Thu tìm tới tìm lui hỏi. Tôi đâu? Nơi này. Trình Tuyển chỉ một chút, Nguyễn Thu Thu phóng lớn ảnh, rốt cuộc cũng tìm được một bóng đen đang đứng trên đá ngầm. Không thấy còn không sao, nhìn thấy ngược lại càng tức giận. Nhìn từ góc độ này, trông cô giống như một con diều hâu ngồi chồm hổm trước mặt đá ngầm. Có thể nói là góc chết của chết. Vẻ mặt của Nguyễn Thu Thu phức tạp, thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Cô trầm mặc, ánh mắt chết chóc của cô rốt cuộc kích thích khát vọng muốn sống của Trình Tuyển. Trình Tuyển nghiêm túc đặt câu hỏi. Chụp quá nhỏ sao? Anh nói xem. Cô tức hộc máu. Có thể chụp cô thành diều hâu, e rằng chỉ có dạng đàn ông ngu ngốc không có não như thành Trình Tuyển mới có thể làm được thôi. Về lấy công chuộc tội, Trình Tuyển sẽ chụp lại một lần nữa cho Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu cường điệu mấy lần, phải tìm góc độ thật tốt, không được chụp quá nhỏ, phải cho ra cảm giác mộng ảo giống như là nữ thần của bức họa Đôn Hoàng lay động theo chiều gió. Thừa dịp lúc Trình Tuyển tìm góc độ, Nguyễn Thu Thu quay đầu nhìn sang, thấy vị trí của anh cách mình không xa, liền thỏa mãn tiếp tục tư thế. Đợi một hồi, xong chưa? Trình Tuyển giọng điệu rất phiêu phốt, rất đẹp, rất nghệ thuật. Cô có một loại dự cảm bất thường. Cô nhảy xuống khỏi đá ngầm, chạy đến bên cạnh Trình Tuyển cầm máy ảnh. Nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa không nhận ra được người trong ảnh chính là mình. Lần này khoảng cách đúng là gần thật, gần đến nỗi hận không thể dán vào người cô để chụp một cái. Chỗ chết người nhất chính là Trình Tuyển vẫn lấy góc độ kia chụp ngửa để chụp một tấm hình như này. Trong ảnh dáng người Nguyễn Thu Thu cực lớn, trực tiếp chiếm hết gần bức ảnh. Khí thế kia cháy hết cả bầu trời, chặn hết cả bãi biển, mặt trời lặn, bầu trời. Nàng không phải nữ thần Đôn Hoàng, đây là nhật thực thì có. Cái góc chụp này thiểu năng đến mức Nguyễn Thu Thu hận không thể lập tức buộc cho Trình Tuyển vào một cái hỏa tiễn để cho anh ta bay veo lên trời, đừng bao giờ trở về nữa thì tốt. Nguyễn Thu Thu âm thầm nghiến răng, tiền nữ nhỏ bé bị ép điên rồi. Anh từng nghe qua vụ án giết chồng trên bãi biển chưa? Trình Tuyển lặng lẽ lùi về sau vài bước, đánh trống lảng. Hình như sắp đến giờ cơm rồi thì phải. Nguyễn Thu Thu mặt mũi viết đầy hai chữ không vui. Lúc này gió đã hơi lạnh, cô đành phải từ bỏ kế hoạch chụp ảnh, khoác thêm áo khoác, quyết định trở về ăn cơm chiều. Cô giận đùng đùng đi về trước, Trình Tuyển nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Không lâu sau, sau lưng cô truyền đến giọng Trình Tuyển thân thiện, có ý muốn làm dịu bầu không khí. Tôi chụp lại cho em một bức nhé. Nguyễn Thu Thu nửa tin nửa ngờ dừng bước lại. Anh xác định sẽ không chụp tôi thành một tên thiểu năng chứ? Trình Tuyển giơ tay lên. Tuyệt đối không có. Nguyễn Thu Thu tiếp nhận máy ảnh, cẩn thận nhìn vào. Lập tức cô trầm mặc. Nói thật, cô thật sự không nên ôm hy vọng đối với Trình Tuyển. Tên chó chết này lại có thể chụp cho cô thành một người lùn 1m2. Thật đúng là vô cùng có bản lãnh đấy. Trong ảnh, Nguyễn Thu Thu hất áo khoác, ảnh chụp ở góc cao, khiến cô giống như một người lùn nhỏ bé 1m2, lại còn có khí thế hùng hổ, liếc mắt lạnh lùng. Cô thật sự không muốn mắng mình, nhưng giờ phút này mình đích thật là giống một con gà rừng phẫn nộ. Còn không thì là lại là gà rừng bình thường, mà là các loại gà rừng lông cánh đều nổ tung. Thì ra trong thế giới của Trình Tuyển, cô có dáng vẻ này sao? Muốn khóc quá. Thế mà Trình Tuyển còn không thức thời nói, thật đói quá. Buổi tối, trong ánh mắt sâu kín của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển vô cùng bình tĩnh ăn thật nhiều hải sản. Nguyễn Thu Thu nhìn chằm chằm anh, hung tợn cầm dao nĩa dùng sức đâm vào thân cá, giống như con cá đang nằm trong nĩa, cứ đợi chết chính là Trình Tuyển. Cô hối hận rồi. Cô cho là mình mang theo một bạn đồng hành thì có thể chụp rất nhiều ảnh đẹp. Hiện tại thì ngược lại, Trình Tuyển quả thực là chuyên gia trong việc chọc cho cô tức chết mà. Cô trở về phòng sau khi rửa mặt. Nguyễn Thu Thu tức giận đùng đùng đóng cửa lại đi ngủ. Cô nằm trên chiếc giường lớn lạ lẫm, tắt đèn, Trong phòng đen kịt một màu, rèm cửa dày bị kéo kín mít, trong hối có mùi thơm, chăn cũng rất mềm mại. Quả nhiên là khách sạn cao cấp, các phương diện bày trí đều rất tốt. Chỉ là Nguyễn Thu Thu cứ lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ ngủ được. Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà, chợt phát hiện ra trên trần nhà có một cái bóng đèn đen xì được phản chiếu ra, suýt nữa dọa Nguyễn Thu Thu hồn phi phách tán. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, xoay người ngồi dậy. Một lúc lâu sau mới phản ứng được mình bị chính mình dọa chết. Khách sạn này đáng ghét, sao lại gắn gương trên trần nhà làm gì chứ? Cũng không phải là diễn phim ma đâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng của Trình Tuyển hỏi thăm. Sao thế? Không có việc gì. Nguyễn Thu Thu cả người toát mồ hôi lạnh đi mở đèn ngủ. Thanh âm suy yếu, bị sắc đẹp của mình dọa thôi. Tự mình dọa mình giật mình. Loại chuyện mất mặt này cô còn lâu mới nói ra. Nguyễn Thu Thu không nghe được tiếng đi lại ngoài cửa, luôn cảm giác trong lòng lo sợ bất an. Cô trở mình ngủ không được, mở to mắt, nhẹ giọng kêu lên. Trình Tuyển, anh đã ngủ chưa? Qua 2-3 giây, đối phương đáp lại. Không có. Anh hẳn là đang ở phòng khách. Âm thanh rất gần. Nguyễn Thu Thu không hỏi nhẹ nhàng, thở ra yên lòng. Ngủ ngon. Cô trầm thấp nói một câu, thanh âm rất nhẹ, tự như là lẩm bẩm. Phòng khách là một màu đen kịt, toàn bộ đèn đều đã tắt. Rèn cửa khép lờ mờ có thể thấp thoáng nhìn thấy bãi biển yên tĩnh, được bao phủ dưới tĩnh bóng đêm tĩnh mịch. Một vẻ đẹp không nói nên lời. Một bóng người cao gầy, nghiêng người, dựa trên bức tường cạnh cửa phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu. Môi hơi hé ra, nhưng lại không có âm thanh. Đọc khẩu hình chính là ngủ ngon. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau, Nguyễn Thu Thu vô cùng có tinh thần, mặc một chiếc váy màu xanh. Ngày hôm sau có thể nằm trên ghế dài, ngủ ngon lành một lúc. Trời nắng gắt như thế này, ngay cả kem chống nắng cũng không chống nổi. Nguyễn Thu Thu chỉ muốn lặng yên nằm ghế, đánh cờ với Chu Công. Về điểm này cô và Trình Tuyển hoàn toàn có chung nhận thức. Khác hai người ung dung đi ra ngoài. Tuy nhiên, một nhóm người khác thì không vui vẻ như vậy. Nó là nghỉ phép, nhưng vẫn là có không ít việc. Tổ đội ba người ôm laptop, loay hoay sứt đầu mẻ trán, dựa bia mà sống, làm việc cả đêm. Đồ Nam ngồi trên thảm lâm vào trầm tư. Vì sao tôi muốn để đại boss đi chơi? Là bởi vì tôi muốn nghỉ đông mà. Vậy bây giờ bọn họ rốt cuộc là đang làm gì cơ chứ? Phó Tử Trường vẻ mặt cầu xin. Ngoan nói chứ, xẻ mắt thất bại bởi vì tôi không đến đúng hẹn đấy. Tôi hận mấy người. An Nhu thay xong đồ bikini đã chuẩn bị từ trước. Dáng người của cô có thể toàn được cho phô diễn, khác một trời một vực với hình tượng thanh thuần thường ngày, khiến cho Tiểu Phiền ngơ ngác một chút. Cô vui sướng cong môi nói. Đi. Lúc này đi bơi là đẹp nhất đấy. Ở dưới tán dù che nắng, hai người hít mắt lại, vừa ăn hoa quả vừa ngắm phong cảnh. Bãi biển lúc này không có bất kỳ ai, yên tĩnh lại nhàn nhã. Nguyễn Thu Thu thoải mái mà xoay xoay lưng. Thật tốt. Hy vọng lần sau còn có cơ hội tới đây nghỉ phép. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, còn có bên cạnh không đúng lúc vang lên tiếng răng rắc cắn dưa hấu. Nguyễn Thu Thu đen mặt bổ sung. Một mình tới đây du lịch. Lúc này có mấy người đi tới. Nguyễn Thu Thu mang theo kính râm, không thấy rõ nên hít mắt lại. Trình Tuyển bên cạnh bình tĩnh lau lau tay. Anh mặc áo phông ngắn tay và quần đùi, lộ ra đường cong thân thể. Dĩ nhiên, không phải là loại mềm mại yếu đuối vô lực, vừa nhìn là biết thường xuyên vận động. Nguyễn Thu Thu vô cùng hoài nghi Trình Tuyển mỗi ngày đều giấu cô đi chạy tập thể hình, còn ở trước mặt cô thì giả bộ mập mạp suốt ngày ngồi nhà. Mấy người dần dần gần đến, có chút ngượng ngùng lên tiếng chào. Nguyễn Thu Thu nhìn bọn họ, thấy rõ ràng diện mạo của bọn họ, lập tức kinh ngạc. Kỳ quái thật, đại boss ra trường cũng đi du lịch ở đây sao? Chuyện này xảy ra trùng hợp thật đấy. Bọn Đồ Nam từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Thu Thu lười biếng nằm trên ghế, màu da tuyết trắng hóa mắt, hai chân thon dài, lười nhác chồng lên nhau, đầu ngón chân được phủ lên một lớp sơn màu đỏ, đẹp đến câu hồn, giống mèo con ngủ mơ màng, lại giống nàng tiên chim câu hồn người. Mấy thằng nhà quê vội ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Ý thức được động tác của mình có chút bất nhã, Nguyễn Thu Thu vội vàng ngồi ngay ngắn, thục nữ kéo váy, che khuất hai chân thon dài lộ ra. Trình Tuyển giống như đã sớm biết bọn họ đã đến, tiếp tục chậm rãi ăn hoa quả. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nhắc nhở anh. Này, ông chủ ra trường tới rồi kìa. Anh thân là nhân viên mà không chào hỏi à? Ông chủ chân chính của gia trường rất bình tĩnh, hút một hơi nước dừa, mơ hồ ừ một tiếng. Hiện tại cần khẩn trương, tuyệt đối không phải là anh. Mấy người nhìn thấy Trình Tuyển vô cùng khẩn trương, tiếng đại bố sắp thốt ra lại bị nghẹn mà nuốt vào. Trình Tuyển dặn dò bọn họ không được gọi anh là đại bố trước mặt Nguyễn Thu Thu, cũng không thể gọi cô là chị dâu. Bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi lại. Thật đúng là đúng dịp. Người duy nhất không biết rõ tình hình, Nguyễn Thu Thu nhiệt tình chào hỏi. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Nguyễn Thu Thu hỏi, mọi người đến đây nghỉ ngơi sao? Đúng đúng, áp lực đầy người. Ngày nắng to như này mà lại phơi ra một đầu đầy mồ hôi lạnh. Là ảo giác của cô sao? Sao cô luôn cảm giác mấy người bọn họ có vẻ rất khẩn trương nhở? Đang lúc cô đang suy tư, một cô gái yểu điệu, uyển chuyển đến trước mặt cô. Thân hình của cô ta có tỷ lệ rất tốt. Cô ta từng tập múa ba lê mấy năm, vóc dáng rất đẹp, giống một con thiên nga nhỏ. Cô ta không mời mà tới, đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu cười nói. Chào cô, tôi tên là An Nhu, là nhà thiết kế anime của công ty Gia Trường. An Nhu vốn là tên thị uy. Cô ta đứng, Nguyễn Thu Thu ngồi. Nguyễn Thu Thu khí thế đã thấp đi một nửa. Trong tưởng tượng của An Nhu, sắc mặt của Nguyễn Thu Thu rất khó coi, suy đoán quan hệ của cô ta và Trình Tuyển. Ai ngờ Nguyễn Thu Thu vừa nghe thấy là cô là nhà thiết kế, lập tức nhiệt tình như thế cô lại, dùng sức lay lay. Tự như hộ nghèo trên núi gặp được lãnh đạo đến giúp đỡ, hai mắt phát sáng, cười sáng lạn. Chào cô, tôi tên là Nguyễn Thu Thu, xin cô nhất định phải nhớ kỹ đến tôi. Cô hoảng hồn, lập tức gỡ tay Nguyễn Thu Thu, nhất thời có chút ngơ ngác nói. Biết rồi. Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới mình lại có cơ hội gặp được nhà thiết kế của bọn họ. Vừa nghĩ đến vì sẽ có cơ hội cùng An Nhu cộng sự, Nguyễn Thu Thu càng nhiệt tình hơn. An Nhu hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Nếu như không phải quen biết Nguyễn Thu Thu, sợ rằng cô ta sẽ hiểu lầm Nguyễn Thu Thu là Les mất. Đoàn người đổ nam, vốn cho là An Nhu có thể làm ra chuyện sai lầm. Hiện giờ xem xét, bọn họ hình như nghĩ quá nhiều rồi. An Nhu đen mặt nói, tôi muốn đi bơi. Nghĩ nghĩ, cô nở một nụ cười dịu dàng. Cô muốn cùng đi không? Nguyễn Thu Thu lắc đầu, cô sợ bị đen. Thấy cô cự tuyệt, An Nhu không ép buộc, cô không cưỡng cầu. Nếu đâu nhiệt tình quá, sẽ khiến cho bọn họ khó chịu thì không tốt. Thế là Nguyễn Thu Thu tiếp tục ngồi trên ghế nằm, yên lặng nhìn An Nhu từ trong biển ngoi lên, lặn xuống, dáng người uyển chuyển, giống một mỹ nhân ngư. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu quay đầu qua. Trình Tuyển ngủ rồi sao? Lặn nhìn nơi xa, An Nhu hao tâm tổn trí phơi sức bơi qua bơi lại, thật lãng phí. Thể lực An Nhu không tệ, bơi được khá lâu. Có vẻ là cô ta rất coi trọng Trình Tuyển, nhưng mà Trình Tuyển lại không hề quan tâm. Nguyễn Thu Thu đương nhiên là không lo lắng, chỉ cần không ồn ào đến trên đầu của cô, thì bọn cô vẫn có thể làm vui vẻ chị em mà. Cô và Trình Tuyển đã lĩnh giấy kết hôn, kỳ thật vẫn là độc thân. Muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, cô hoàn toàn không ngại. Nguyễn Thu Thu nghĩ nếu như An Nhu và Trình Tuyển kết hôn, cô với tư cách đồng nghiệp nên đưa ra bao nhiêu tiền mừng thì hợp. Nếu như An Nhu biết tâm tình của Nguyễn Thu Thu thuộc loại vật hệ như thế, đoán chừng phải thổ huyết mà chết mất. Rốt cuộc, An Nhu mệt mỏi, cô ta lên bờ, không hề ngại ngùng, lộ dáng người duyên dáng của mình. Áo tắm bị dính ướt, dán chặt trên da, mái tóc đen dài ẩm ướt dính vào sau tóc, nhìn cực mê người. Nguyễn Thu Thu ngây ngốc một chút. An Nhu nghĩ, cô ta lúc này phong tình đến thế, sợ rằng ngay cả phụ nữ cũng không thể không thừa nhận mị lực của chính mình. Nguyễn Thu Thu nói tiếp, hôm nay cô không mua kem chống nắng à? An Nhu nâng cánh tay của mình lên, quả nhiên đã đen một vòng, tương phản hoàn toàn với vùng mọc bikini trắng nõn mềm mại. Đoán chừng là do phơi nắng quá mức, cô ta không dám tưởng tượng mình sẽ bị phơi đen trở nên quang vinh thế nào. Tĩnh mịch trầm mặc, An Nhu thực tình cảm thấy muốn khóc. Nguyễn Thu Thu thực tình cảm thấy không nhịn được cười rồi. Thật xin lỗi đâu, đây tuyệt đối không phải lỗi của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 5 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.